La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, 20 phong tước chế. A, ta giống như nghe nói qua tên của người này. Maximus về suy nghĩ một chút, lại hỏi, hắn bằng lòng vì chúng ta làm việc sao? Hắn dạy bọn nhỏ rất chân thành, hơn nữa chưa từng có toát ra muốn rời khỏi đội ngũ ý nghĩ. Ta nhìn hắn trở tại trong đội ngũ còn thật vui vẻ. Vonus nói rằng, ngươi bây giờ liền đi đem hắn gọi tới. Ta trước nhìn một chút. Maximus nói xong, Vonus lập tức đứng dậy ra khỏi lều. Maximus nói tiếp, chúng ta tới trước nói một chút kế tiếp bộ môn. Cũng là cái cuối cùng binh bộ. Torerugo, Caminus đám người nhất thời lên tinh thần. Binh bộ chức trách ta không nói tất cả mọi người hẳn là rất rõ ràng. Cái kia chính là huấn luyện binh sĩ. Quản lý quân đội, phòng ngự địch nhân, ra ngoài tác chiến, Maximus từng chữ nói ra nói. Binh bộ không có người tổng phụ trách Quintus trong lòng hơi cảm thấy thất vọng. Hắn lặng lẽ liếc qua bên cạnh ngồi thẳng tắp Frantonio, lại cấp tốc đem lực chú ý chuyển tới Maximus trong giọng nói. Ngoặc kép, mà là phân làm ba cái bộ môn. Một cái là bộ tham mưu, phụ trách binh sĩ bình thường huấn luyện. Nghiên cứu chiến lược chiến thuật, chế định kế hoạch tác chiến. Nó chủ quan là quan tham mưu. Từ Quintus đảm nhiệm, đa tạ thủ lĩnh. Quintus giờ phút này cảm xúc cũng khôi phục bình thường. Cái thứ hai bộ môn là bộ quân vụ. Phụ trách trong quân đội cụ thể sự vụ. Bao quát quân công thống kê. Binh lính bình thường tấn thăng. Vân vân, nó chủ quan là quan quân vụ. Vẫn như cũ có Frantonio đảm nhiệm. Vâng. Thủ lĩnh, Frantonio thanh âm vang dội đáp lại. Cái thứ ba bộ môn là bộ quân bị. Nó phụ trách bình thường vũ khí trang bị tồn trữ cùng quản lý. Thời gian chiến tranh còn muốn phụ trách lương thực vật liệu cung cấp. Cái ngành này người phụ trách là quan quân bị. Ta hiện tại tạm thời không có nhân tuyển. Các ngươi có người đề cử sao? Maximus nhìn xem Quintus bọn hắn. Hỏi, Cavinus, Labirus. Quintus cùng Frantonio gần như đồng thời nói ra miệng. Cái này có chút ý tứ đi. Maximus đè nén xem náo nhiệt tâm tư. Nghiêm trang nói. Trước giới thiệu một chút hai người bọn họ tình huống a. Người nói trước đi a. Quintus lúc này biểu hiện ra phong độ. Frantonio không có chối từ. Labirus cũng là Rome lão binh. Về sau giống như ta thành quân đội nô lệ. Lúc trước Capito lên làm nhà kho chủ quản, từng để cho hắn đi nhà kho hỗ trợ, về sau vẫn tại trong quân nhu doanh đợi. Cavinus cũng là Rome lão binh, đã từng nhà ở Taranto vịnh biển phụ cận, chúng ta chiếm lĩnh Salapia về sau. Hắn gia nhập đội ngũ, về sau cũng một mực tại trong quân nhu doanh đợi. Quintus vội nói theo, à, thật đúng là trùng hợp tới cùng một chỗ. Maximus quay đầu nhìn về phía tân nhiệm quan công vụ, nói rằng, hai người này biểu hiện như thế nào? Xem ra cần phải Capito ngươi tới giảng một chút. Capito hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, thủ lĩnh, hai người này ta xác thực rất quen thuộc, còn nghĩ muốn đem hai người bọn họ chiêu tiến bộ công vụ. Xem ra, hai người này đúng là tài giỏi, tất cả mọi người muốn đoạt lấy a. Maximus lộ ra mỉm cười. Xem ra Quintus cùng Frantonio cũng không có bởi vì tư tâm của mình mà lung tung giới thiệu người. Labirus làm việc rất cố gắng, rất có thể chịu khổ nhọc. Cavinus thì đầu não tương đối nhanh nhẹn, có khi có thể nghĩ ra biện pháp tốt đến giải quyết nan đề. Capito đối hai người tiến hành đơn giản đánh giá. Maximus nghĩ nghĩ, nói rằng, bộ quân bị vừa mới sáng tạo, việc cần phải làm rất nhiều. Cần cố gắng chịu làm người đến mang lĩnh thủ hạ. Liền để Labirus đảm nhiệm quan quân bị. Cavinus đảm nhiệm quân bị phó quan A. Maximus vừa làm xong quyết định. Lều vải xốc lên. Vonus đi đến. Đằng sau đi theo một cái lão nhân. Đỉnh đầu nửa chọc. Sợi râu rất dài. Mang trên mặt bối rối. Hiển nhiên là mới từ trong lúc ngủ mơ bị kéo lên. Thủ lĩnh. Vị này chính là Kefisophon. Vonus giới thiệu nói, Maximus trực tiếp hỏi, Kefisophon, Ngươi là Athen cái nào học phái? Kephisophon không chần chờ thốt ra. Stoic, từ khi Maximus trùng sinh tại thế giới này, tại sinh tồn áp lực bức bách bên dưới hắn không làm gì liền hướng trong quân khởi nghĩa đến từ địa Trung Hải các nơi binh sĩ hiểu rõ nơi đó phong tục nhân tình. Xem như đã từng chấp địa Trung Hải người cầm đầu Athen tự nhiên cũng là hắn phi thường tò mò đối tượng, cho nên cũng biết tới không ít có quan hệ Athen tình huống. Bao quát chủ nghĩa khắc kỷ, bởi vì nó khởi nguyên từ Athen. Stoic học giả đa số đều rất lý tính, bọn hắn tư tưởng mở ra, tích cực nhập thế, lại rất có thể gặp sao yên vậy. Cũng khó trách cái này Kephisophon tại trong đội ngũ làm lão sư nên được như vậy thản nhiên. Cái này khiến Maximus yên tâm không ít. Maximus thủ lĩnh, ta nghĩ xin hỏi ngươi vì cái gì mong muốn tại trong bộ lạc thiết kế nhiều như vậy lễ nghi đâu? Đây không phải rất dễ dàng tạo thành giữa người và người không bình đẳng sao? Kephisophon hỏi ngược lại, nhìn chăm chú lên Maximus trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Hiển nhiên trên đường Vonus đã giới thiệu với hắn tình huống. Maximus nghiêm nghị nói rằng, thích hợp lễ nghi có thể khiến đám người kính sợ thiên địa. Rõ ràng tôn ti, rõ ràng tự thân tại trong bộ lạc vị trí. Dạng này bộ lạc khả năng trật tự rành mạch, mà dân chúng mới có thể an kỳ tuân theo luật pháp. Đồng thời có được chính mình phấn đấu mục tiêu. Ta nhìn trước kia Athen khuyết thiếu chính là lễ nghi. Chính phủ không có quyền uy, dân chúng không có kính sợ, có thể tùy ý lên án cùng nói xấu quan chấp chính. Tướng lĩnh có thể không nghe theo quan chấp chính mệnh lệnh mà tùy ý hành động. Người nói tình huống như vậy là chuyện tốt sao? Kephisophon lâm vào suy tư. Không nói gì, Maximus lại đem bộ lễ giáo chức trách giản yếu thuật lại một lần. Hỏi, Kephisophon. Ngươi bằng lòng tới đảm nhiệm cái này quan lễ giáo, đem bọn nhỏ giáo dục thành tài, để dân chúng học được lễ nghi sao? Ta thử một lần, Kephisophon nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, Maximus lại nhắc nhở, lễ nghi muốn đơn giản, không cần rườm rà, đạt tới hiệu quả là được rồi. Chờ ta có rảnh, hai ta có thể tiến hành thương thảo, trước định ra một chút lễ nghi tiến hành làm thử. Cảm thấy không sai lại chân chính thực hành. Kephisophon gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Maximus mời hắn ngồi xuống. Sau đó lại để cho Capito nhanh đi đem Lebirus cùng Cavinus gọi tới. Hai người trong giấc mộng bị đánh thức. Biết được chính mình lên chức. Đều rất cao hứng. Maximus đợi mọi người đều vào chỗ về sau. Lúc này mới lại bắt đầu nói rằng. Ngoài ra. Còn có cái cuối cùng bộ môn bộ chữa bệnh, chức trách của nó không phải chỉ là trị liệu bệnh hoạn, còn muốn gánh vác lên đề cao toàn bộ bộ lạc chữa bệnh năng lực, chống dịch bệnh trách nhiệm. Horay, quan y vụ chức vị này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đa tạ thủ lĩnh tín nhiệm. Horay mặc dù tại nói lời cảm tạ, nhưng trên mặt cũng không có vui sướng, ngược lại có chút nghiêm túc. Quan y vụ chức trách để hắn cảm thấy áp lực có chút lớn. Cho tới nay, đội ngũ chúng ta chữa bệnh năng lực muốn xa xa mạnh hơn đội khác ngũ. Không riêng gì bởi vì chúng ta có thầy thuốc tốt, còn bởi vì chúng ta có y tá tốt. Nessia ngươi ở trong đó phát huy tác dụng rất lớn. Ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm chữa bệnh phó quan. Động viên càng nhiều phụ nữ gia nhập vào, đưa các nàng bồi dưỡng thành ưu tú y tá. Ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần thủ lĩnh nói ta đi. Vậy ta khẳng định đến đi. Nessia cười khanh khách nói. Còn hướng Maximus lặng lẽ nháy nháy mắt. Maximus vội vàng đem ánh mắt rời. Nhẹ ho hai tiếng. Lớn tiếng nói. Chư vị, trở lên chính là chúng ta bộ lạc sắp thành lập 9 cái bộ môn. Chờ một chút. Một nữ nhân từ trong đám người đứng lên. Thủ lĩnh, chúng ta phòng bếp đâu? Chúng ta phòng bếp không có sao. Nhìn xem luôn luôn toàn lực ủng hộ chính mình Anikos vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Maximus cảm thấy một chút áy náy. Nhẹ nói. Anikos, thật sự là thật có lỗi. Vừa rồi muốn nói chuyện quá nhiều. Suýt nữa đem ngươi đem quên đi. Ta chỗ này cần một cái tổng quản nội vụ. Ngươi bằng lòng tiếp nhận cái chức này trách sao? Tổng quản nội vụ là cái gì? Anikos vẻ mặt mờ mịt. Nói đơn giản chính là quản lý ta việc nhà. Maximus tranh thủ thời gian giải thích nói. Trong lòng còn lo lắng Anikos không tiếp thụ. Dù sao nàng hiện tại thế nhưng là trông coi mấy trăm người. Mà khi tổng quản nội vụ, chỉ có thể quản mấy người. Cái này chênh lệch không khỏi quá lớn. Tốt, ta nguyện ý làm cái này tổng quản nội vụ. Anikos rất sảng khoái bằng lòng. Cũng là có chút vượt quá Maximus đoán trước. Trên thực tế Anikos sảng khoái bằng lòng là bởi vì nàng đến từ Ai Cập. Từ nhỏ đã ở tại Alexandria phụ cận. Thế nhưng là thấy tận mắt Pharaoh sủng thần hoành hành nông thôn. Mà nàng đi theo Maximus lâu như vậy. Nhiều lần từng trải qua Maximus thần kỳ. Hắn tin tưởng vững chắc vị này tuổi trẻ thủ lĩnh nhất định có thể trở thành một vị đại nhân vật. Làm cái gì quan cũng không bằng làm thủ lĩnh cận thần uy phong nhất. Huống chi trong lòng của hắn còn cất giấu một phần tâm tư khác. Bất quá, nàng vẫn còn có chút không thôi lại hỏi một câu. Chúng ta chi kia phòng bếp đội ngũ về sau có phải hay không liền giải tán? Maximus an ủi. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ đã định cư lại. Tương lai tất cả mọi người có nhà của mình, đều có thể tự mình làm đồ ăn ăn. Không cần lại mọi người cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa thủ hạ ngươi những người kia tương lai chia đất, cũng đều phải bận rộn lấy mình sự tình. Bất quá bọn hắn tại quân đội đồ ăn cung cấp phương diện rất có kinh nghiệm. Ta tin tưởng quan quân bị Liberus sẽ từ đó chọn lựa mấy vị xem như nhân viên phụ thuộc. Tương lai quân đội ra ngoài tác chiến, nói không chừng sẽ còn một lần nữa chiêu mộ bọn hắn. Cho các binh sĩ cung cấp thức ăn. Thủ lĩnh, chúng ta đang có quyết định này. Quân bị phó quan Cavinus xen vào nói. Anikos thần sắc hơi nguội. Lại hỏi, ta xem như tổng quản nội vụ. Có phải hay không chọn lựa mấy vị nhân viên phụ thuộc? Liền hai vị a, không thể nhiều hơn nữa. Maximus ngữ khí kiên định nói. Dù sao nếu là một đám người liền cho một mình hắn phục vụ, sẽ cho mọi người tạo thành ấn tượng xấu. Anikos hài lòng ngồi xuống. Vừa rồi Anikos nhắc nhở ta, còn có một cái bộ môn ta chưa hề nói, cái kia chính là bộ thư ký. Phụ trách là ta khởi thảo mệnh lệnh, truyền đạt tin tức, hội nghị ghi chép các loại vụn vặt sự vụ. Cái ngành này không có chủ quan, chỉ có nhân viên phụ thuộc, gọi chung là thư ký. Bình thường là từ Argo, Cassius, bọn hắn những thiếu niên này đảm nhiệm. Mọi người nghe xong, hóa ra là cho thủ lĩnh đám người hầu một cái chính thức danh phận. Đều không có quá để ý. Argo, Cassius, bọn hắn rốt cục lộ ra vui mừng. Trước đó nhìn thấy Marcus đảm nhiệm bộ tài vụ phó quan, để bọn hắn có chút hâm mộ. Bất quá Maximus thủ lĩnh tại trước khi họp lặng lẽ nói cho bọn hắn. Bộ thư ký bây giờ nhìn lại không đáng chú ý, nhưng là tương lai nó sẽ phát huy rất trọng yếu tác dụng. Bọn hắn đều hy vọng đây là thực sự. Lúc này, Maximus cao giọng nói rằng, chư vị, từ đêm nay bắt đầu, bộ nông nghiệp, bộ công vụ, bộ thương vụ, bộ tài vụ, bộ pháp vụ, bộ lại vụ, bộ lễ giáo, bộ chữa bệnh, binh bộ, Nick bộ lạc 9 bộ môn lớn coi như chính thức thành lập. Từng cái bộ môn chủ quan phải nghiêm túc làm tốt chính mình bộ môn quy hoạch. Dẫn đầu thủ hạ cố gắng thực hiện tốt chức trách của mình. Chỉ cần mỗi cái bộ môn đều phát triển thuận lợi. Như vậy chúng ta toàn bộ bộ lạc nhất định có thể phát triển lớn mạnh. Maximus nói, mặt mỉm cười, vỗ tay, bởi vì nhắc nhở của hắn. Đám người cũng ý thức được cái này trọng yếu thời điểm. Cũng nhao nhao vỗ tay chúc mừng. Làm tiếng vỗ tay hạ xuống về sau. Maximus nhắc nhở. Chẳng qua trước mắt chúng ta còn ở tại doanh địa tạm thời bên trong. Tất cả mọi người chen tại trong lều vải đi ngủ. Bởi vậy trước kia chuyện nên làm còn phải tiếp tục làm. Tỷ như Anikos người chỗ phụ trách phòng bếp. Chỉ là mọi người có thể nhín chút thời gian đến chủ bị cùng quy hoạch bộ môn mới. Làm một chút trước mắt có thể làm chuyện. Mọi người phải chú ý, Maximus nâng cao âm lượng. Thần sắc trang nghiêm nói. Tại cái này 9 bộ môn lớn phía trên, ta sắp đặt một cái chính sự đường. Tùy thời triệu tập 9 đại bộ chủ quan thương nghị bộ lạc đại sự. Chuyện quan trọng, cùng một chỗ giải quyết vấn đề. Nan đề, ngoài ra, ta định kỳ sẽ ở mỗi một cái đầu tháng tổ chức một lần bộ lạc đại hội. 9 đại bộ chủ quan, phó quan cùng trọng yếu nhân viên phụ thuộc, quân đội mấy cái quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng, hộ vệ đội trưởng đều phải tham gia. Có thể đem chính mình chức quyền bên trong gặp phải vấn đề tại trên đại hội nói ra. Mọi người cùng nhau thương thảo giải quyết. Mọi người đang ngồi người mừng rỡ. Sau đó nhao nhao lâm vào suy tư. Kefisophon nghe được rất chân thành. Hắn phát hiện Maximus vì cái này bộ lạc mới chỗ quy hoạch ra chính thể là hắn chưa từng nghe nói qua. Không có nghị hội. 9 cái bộ môn bao gồm bộ lạc các mặt. Thủ lĩnh là cố định. Sẽ không định kỳ đề cử. Nhưng hắn muốn cùng đám quan chức nghị sự cùng nhau giải quyết vấn đề. Dường như cũng không phải độc tài. Hơn nữa thoạt nhìn làm việc hiệu suất hẳn là sẽ tương đối cao. Tinh anh chính thể, đầu sỏ chính trị. Hắn đang nghĩ ngợi, lại nghe Maximus nói rằng bộ lạc thủ lĩnh, 9 bộ môn lớn, chính sự đường, bộ lạc đại hội, đây chính là ta là nick bộ lạc chế định chính thể mới. Nhưng cái này cũng chưa hết, bởi vì nó chỉ quyết định rồi bộ lạc cao tầng. Như vậy chúng ta dân chúng bình thường làm sao bây giờ? Nếu như bình dân thủy chung là bình dân, như vậy chúng ta chính thể chẳng phải là cùng Rome, Ba Tư như thế, cho nên ta mới vừa nói chỉ là trong đó một bộ phận. Kế tiếp ta cần tới một bộ phận khác, Maximus từng chữ nói ra. Nói năng có khí phách nói. Cái kia chính là 20 phong tước chế. Tước vị là bộ lạc cho có công tích công dân ban thưởng. Tước vị càng cao, cho thấy công dân này vì bộ lạc làm ra cống hiến càng nhiều. Hắn lấy được ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Cũng càng nên được tới dân chúng tôn trọng. Ngoặc kép, hết chương.